Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, ngươi đây là đang mua qua Internet sao? 6 viên Infinity Gem bên trong, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái cường đại lực lượng phương hướng. Mà Mai Gem càng là quỷ dị cường đại, tựa hồ tại Tony Tu trong thế giới kia. Cái này bảo thạch còn chỉnh xuất một cái con người sống sờ sờ. Tại Mai Gem khu động dưới, Kingpin bọn người căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Liền bị bảo thạch lực lượng khống chế, ngoan ngoãn biến thành khôi lỗi. Đây thật là quá khen. Mắt ưng ở một bên nhìn kinh hồn táng đảm. Hắn đã từng liền bị cái đồ chơi này cho khống chế qua. Loại kia bị khống chế cảm giác cũng không tốt bị, với lại đồng thời sẽ không ảnh hưởng bị cáo người trí thông minh cùng tâm cơ. Ngược lại tại trình độ nào đó bên trên có thể kích phát tiềm lực của bọn hắn. Để bị cáo người lúc thi hành nhiệm vụ càng thêm chuyên chú. Dĩ vãng, Mai Gem khảm nạm tại quyền trượng bên trên thời điểm, cần thân thể tiếp xúc mới có thể bắt được lòng người. Mà bây giờ chỉ cần nắm tay đầu, kích phát bảo thạch lực lượng, liền có thể cách không đem người thao, 240, khống. Điều này hiển nhiên cùng trước kia có biến hóa rất lớn. Chỉ ít tại, trúng đích, phương thức bên trên trở nên càng thêm quỷ dị. Trước kia chí ít còn có thể né tránh, nhưng bây giờ, làm sao tránh, sự thật bên trên, Mai Gem là có sử dụng khoảng cách. Bất quá điểm này chỉ có Lạc Băng tự mình một người rõ ràng. Còn có cái đồ chơi này, Lạc Băng từ Kamui trong không gian móc ra Deadpool thuấn di đai lưng. Sau đó ném cho Tony Tu. Trước mắt Tony có một đống sự tình phải bận rộn. Lễ tuyên bố, hôn lễ, bất quá còn tốt. Hiện trong cái thế giới này có hai cái Tony. Ta đã đem hắn thăng cấp. Sau đó ta sẽ đem chế tác nguyên lý cùng quá trình truyền cho ngươi. Phục chế cùng copy liền giao cho ngươi. Về phần tài liệu, yên tâm, ta chỗ này cái gì cần có đều có, Lạc Băng mỉm cười nói. Cái đồ chơi này, ngươi thăng cấp, còn nắm giữ bên sản xuất mặt tri thức. Ngươi làm như thế nào? Tony Tu nghi ngờ nhìn về phía Lạc Băng. Khó nói, hắn cũng là một nhà khoa học. Ân. Thăng cấp dùng phương pháp khác. Về phần chế tác quá trình thôi đi. Ta vừa mới quất không vượt qua nhìn thoáng qua. Sau đó ta liền thấy nó sinh ra lúc tràng cảnh. Lạc Băng nhún vai. Một bên trên nghe nói như thế bất đắc dĩ bưng kín mặt. Gian lận a, nguyên lai là tam gem năng lực. Y nương, chỉ là vượt qua thời gian nhìn thoáng qua chế tác quá trình. Đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến lúc đầu lịch sử. Cho nên, không có chuyện, cho dù có sự tình, có lẽ tại Lạc tiền bối trước mặt cũng chỉ là vấn đề nhỏ a. Trên nhún vai, hắn không hề giống Ancient One Pháp Sư như vậy mốc meo. Đối với một ít vi phạm thánh điện quy định vấn đề, chính hắn có phán đoán của mình. Lạc Băng đi ra phía trước, ngón trỏ khoác lên Tony Tu cái chán bên trên. Một bộ phân hắn nhìn thấy họa diện hóa thành ký ức số liệu truyền thâu đến Tony Tu trong óc. Tại mang tới 4 khỏa Infinity Gem về sau, Lạc Băng tựa hồ giải tỏa rất nhiều tao thao tác. Tại toàn phương vị bên trên năng lực dự trữ càng thêm ưu tú. Ân, ta hẳn là đã hiểu. Bất quá chế tác mấu chốt bộ phân cần một loại gọi là đá không gian, nguyên vật liệu. Vật này tựa hồ tại trong vũ trụ cũng rất thưa thớt. Có thể làm đến sao? Tony Tu nghi ngờ hỏi nói. Hắc, lão huynh, người trước hết để cho là không biết Lạc đại lão thu thập năng lực, Tony Hào đi tới. Vỗ Tony Tu bả vai, ý vị thâm trường cười cười. Sau đó một mặt mong đợi nhìn về phía Lạc Băng, ý kia rất rõ ràng, thuấn di động trang bị kỹ thuật a, ta cũng muốn. Lạc Băng bất đắc dĩ, lần nữa đối Tony tiến hành đồng dạng thao tác, sau đó liền không nhịn được đem hắn đuổi đi. Hảo hảo đi chuẩn bị ngươi lễ tuyên bố a. Vật liệu điểm này không cần lo lắng. Không gian nguyên thạch đúng không? Cần bao nhiêu? Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Không nhiều, 3 gram kéo là được. 3 gram kéo lời nói có thể cung cấp cho đai lưng cơ bản nhất 1000 lần thuấn di năng lượng. Ta cẩn thận kiểm tra một tí. Cái này đai lưng bên trên còn thừa không gian nguyên thạch chỉ có không? 8K ra, Tony Tu mở miệng trở lại. Ta nghe đội trưởng nói, các người hiện tại đang tại cùng Nova Corps thiết lập quan hệ ngoại giao. Có lẽ chúng ta có thể nghe ngóng một tí chỗ ấy có không gian nguyên thạch. Với lại, Power Gem cũng ở chỗ đó, Tony Tu đề nghị cực kỳ nạp phân. Nova Corps nơi đó có lẽ thật sự có không gian nguyên thạch. Bất quá, hiển nhiên Lạc Băng thu hoạch tài liệu phương thức cũng không phải là như thế, khó khăn. Không cần phiền toái như vậy, Lạc Băng mở miệng nói xong. Tiện tay cụ hiện hóa một cái cống phẩm bàn. Sau đó hắn móc ra một cái gạt tàn thuốc. Ba cái khói, điểm bên trên nện một cái. Ngay sau đó chắp tay trước ngực. Ta muốn một viên không gian nguyên thạch tạo thành tiểu hành tinh. Dương Cẩm Lý cầu nguyện ghi. Chép lại điểm này. Hảo vận tỷ chiếu cố bắt đầu câu thông. Bạch tiền bối mỉm cười đúng giờ tại sau một phút đưa tới chuyển phát nhanh. Gấp 3 may mắn quang hoàn đồng thời mở ra. Kinh khủng đến cực điểm. Oanh liếc liếc, một viên bán kính 100 mét thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp hướng phía Avenger cao ốc nện dưới. Nhưng mà không đợi nó rơi xuống đất. Lạc Băng liền hướng phía thiên không phất phất tay. Kamui không gian mở ra hư vô vết nứt. Trong nháy mắt đem giữa không trung thiên thạch cho nuốt xuống. Lạc Băng ở bên người mở ra Kamui không gian đại môn. Tùy hiện dùng không gian cắt chém cắt đi một khối nhỏ không gian nguyên thạch. Đưa tới Tony Tu trước mặt. Nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi xem một chút có phải hay không cái đồ chơi này. Tony Tu, ngoặc kép, Steve, ngoặc kép, vây xem một loại Avenger, ngoặc kép, thế giới khác Spider-Man nhóm, ngoặc kép, đám người tập thể rơi vào trầm tư bên trong. Sau một lúc lâu, Peter thực sự không nhịn được gãi gãi đầu. Lạc đại ca, ngươi vừa mới, là tại mua qua Internet sao? Lạc Băng trừng mắt liếc hắn một cái. Peter trong nháy mắt không nói, âm thầm đem Lạc Băng vừa mới thao tác quá trình bị lưng xuống dưới. Chuẩn bị về sau chính mình cũng thử một chút. Cái này, tựa như là không gian nguyên thạch. Nhưng, cái đồ chơi này không phải rất hy hữu sao? Với lại, hắn làm sao lại vừa vặn xuất hiện ở địa cầu bên trên? Chẳng lẽ nói hắn một mực liền phiêu lưu ở địa cầu chung quanh? Sau đó bị ngươi triệu hoán xuống dưới. Tony Tu làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn muốn hỏi vấn đề nhiều lắm. Liên quan tới cái này à, trước kia ta cũng không hiểu nhiều. Bất quá có đeo mang lên trên Space Jam về sau, ta giống như thanh một hai rồi chứ. Gia hồn này vốn nên cái kia tại một cái chỗ thật xa, xuyên qua mấy lần lỗ sâu, hẳn là 5 lần. Sau đó trùng hợp rơi vào địa cầu bên trên không, Lạc Băng trở lại. Kia thật đúng là quá xảo hợp. Tony Tu đầy mình đậu đen rau muống bị ngạnh sinh sinh ép xuống. Rãnh điểm quá nhiều, thực sự không biết từ nào nôn lên. Trách không được cái thế giới này địa cầu cường đại như thế. Có như thế một cái bác đồng dạng hạng người, muốn không cường đại đều hết sức quá đáng a. Nguyên Bento Nitu còn đáy lòng một mực khinh bỉ cái thế giới này chính mình. Động một chút lại kêu cái gì, đại lão, lão đại, cái gì? Đơn giản quá thấp kém, dễ bản không phải là phong cách của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn hiểu được, đại lão liền là nghiêu bức. Giờ này khắc này, Tony Tu đến có chút là cái thế giới này Thanos nhức đầu. Người thật đúng là bi ai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,